Sống cùng vạn tuế, chương 523, nhớ thương Trầm Khinh Vũ, góc truyện audio.com, bê cấp ngủ hoa, nói nở hoa lúc mùi thơm có làm cho người ta bình yên đi vào giấc mộng công hiệu. Cổ một đế vương trong tầm cung, chỉ có hoàng hậu cung điện mới mở ngủ hoa, lấy liêu đế vương, đây là thứ tốt, dĩ nhiên, còn có tác dụng nào khác, lão đại nói từ từ nghiên cứu biết, đặc cần tiểu đội 9 cùng thừa thiết ca nhóm, nói, thừa thiên trước mắt sáng choang. Hắn thích chính là chỗ này loại bảo bối, thì ra là mầm móng lục minh đã thu vào, tính toán bản thân từ từ loại, dùng ở luyện dược hoặc là những khác phương diện, chúng nữ cũng không quấy rầy hắn chuyện đứng đắn, bất quá thừa thiên sau lại thu hồi một ít túi mầm móng. Mọi người quyết định tư phân, thừa thiên đám người bởi vì không có đúc hồ nước, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là hướng Nhan Mộng Ly cùng Lâm Vũ Hàm các nàng nhượng bộ. Hơn nữa cũng mang một ít tiểu lấy lòng. Hy vọng các nàng ở thế giới thứ hai cho mình nhiều hỗ trợ. Cho nên tặng phần lớn mầm móng các nàng. Phía sau nghe hỏi mà đến người máy chiến sĩ Lô Tinh đội trưởng Hồ Kích Lâm Đông Húc cùng huyết nhận lưỡi lê chờ đặc biệt chiến đội cũng rối rít hướng thừa thiên yêu cầu. Kết quả mảnh phân đi xuống. Đội trưởng trích phân thập viên mầm móng. Đội viên chỉ có 3 viên. Cho nên, trừ chiếu cố người máy chiến ở ngoài. Những thứ này đặc biệt chiến đội sát nhân cuồng còn nhiều thêm hạng nhất yêu thích. Đó chính là loại hoa loại thảo trồng cây. Cũng không ai biết bản thân có trồng ra cái gì, nhưng có thể có mầm móng, cũng đã không sai, chuyện này còn đang nữ đặc biệt chiến viên không ngờ huống hạ tiến hành. Nếu không, đoán chừng bọn họ mầm móng còn phải lại phân chút ít đi ra ngoài. Đây chính là con người sắt đá nhu tình, Trương lão nghe nói chiến đội viên ở loại hoa loại thảo. Nhịn không được có chút ngạc nhiên, Lục lão ở tại không thấy tiên cũng không hay, cảng phủ chuẩn bị đem lần trước này tòa nhà lớn tặng cho ngươi. Thứ nhất nơi đó phát sinh án mạng, nơi đó nữa không dám đi làm yến hội, hai là ngươi cũng cần một cái ở lại. Nếu không luôn ở xuống, muốn cho người khác biết rồi, cũng sẽ giễu cợt chúng ta không có an bài. Thứ ba, ở an toàn bảo vệ phương diện nơi đó là bán đảo. Ba mặt là nước biển rời xa phố xá sầm uất, đặc biệt chiến đội viên dễ dàng hơn thủ vệ, ý nghĩ như thế nào? Nếu như cảm thấy có thể, ta đây liền phái người đi thu thập xuống. Lô già trẻ nhỏ thử dò xét hạ Lục Minh đắc ý hướng thật ra thì hắn cũng thấy. Để cho Lục Minh lão ở lại cảng quân sự cơ hoặc là khô lâu quầy rượu cũng không quá quan tâm tốt. Lục Minh sau này càng nhiều là ra hiện tại công chúng trong tầm mắt. Hai nơi đều không thích hợp, ngược lại là phía trước Lục Minh gặp tập kích cái kia đang lúc Tây Dương nhà lớn thích hợp nhất. Có nhà lớn ở dĩ nhiên tốt, Lục Minh biết ở khô lâu quầy rượu không có phương tiện. Mà Dai Dai cùng Nhan Mộng Ly các nàng cũng sẽ không thường ở Trương Vân cái này. Nếu như mang đến bên kia đi ở tin tưởng mọi người cũng sẽ dễ dàng một chút. Tốt vậy chúng ta nữa cùng ký xuống chung quanh ra, ở Chu dựng lên cần thiết phương tiện đi. Tiểu nhiếp bản kế hoạch ta xem qua nàng đề nghị ở Hồng Kông dựng lên cùng thế giới thứ hai tương tự chính là quảng trường. Để cho các người chơi cư ngụ ở bên trong, cái ý nghĩ này rất tốt, phía trên cũng đã ý kiến phúc đáp, Trương lão thì ra là sớm nghĩ kỹ chưa? Sẽ chờ Lục Minh mới vừa rồi một câu kia nói là thu thập, thật ra thì càng, góc truyện audio.com, phủ cùng quân đội đã sớm đem Tây Dương nhà lớn thu thập sạch sẽ. Quân đội còn đang nhà lớn chung quanh đầy minh trạm canh gác cười thầm tuần tra chút điểm quản chế dụng cụ chờ một chút. Ở không ảnh hưởng Lục Minh dưới tình huống, ra bảo vệ thi thố, ngay cả phụ cận mặt biển, cũng có tàu chiến ở tới lui tuần tra. Bởi vì America Anh Quốc chờ nước thường dùng vệ tinh camera nhắm ngay ở lại cảng bộ đội cơ. Ý đồ thu thập càng nhiều là tin tức, Hiểu Thiên không hề nữa. Hắn căn cứ sông xe biết cái khay truyền kiến thức, vừa lợi dụng quân đội cung cấp tài liệu, chế tạo 3 thai máy móc ngày liên hiệp sản xuất chế tạo hạ phẩm mũ giáp 3.000 tả hữu. 2.500 cái thuộc về Long Đằng công ty, 500 cái thuộc về quân đội, mà Lục Minh kế hoạch là mỗi ngày nữa lưu lại 300 bên trong công ty bộ bí mật sử dụng. 2.200 cái đẩy ra thị trường, hoa hạ Hồng Kông nước ngoài tiêu kế hoạch tỷ lệ tạm thời định vì mỗi ngày 1 triệu. Hẹn nửa tháng thời gian, Lục Minh đều sống ở lại cảng, hoa, 1 đô la Mỹ, 6 đô la ca, CN, chế tạo kim khí, đem một đốn dịch biến thành kim khí. Đây là mũ giáp năng lượng nhu yếu phẩm, cũng là ngày sau khoa học kỹ thuật sản phẩm thiết yếu nhiên liệu. Ở huyết oán núi đá thành trở về Lục Minh, tinh danh hơn thông tinh thần thao túng. Quân đội bí mật sản xuất dịch khinh tốc độ, còn theo không kịp hắn sản xuất trúc khinh tốc độ, America cao bồi cùng lão Mao từ chờ nước dĩ nhiên đã biết hoa hạ liên tục không ngừng đem dịch vận chuyển đến Hồng Kông ở lại cảng cơ. Nhưng khổ nổi không có biện pháp dò thăm hữu dụng tin tức. Nước ngoài rất nhiều chuyên gia đã hoài nghi Hoa Hạ phát triển mới ra đời sinh mới nhiên liệu máy móc. Bởi vì giả thuyết kỹ thuật thế giới thứ hai cùng tiếp thu não ba mũ giáp chờ một chút. Đã vô hình chung xác nhận Hoa Hạ nước nắm giữ vượt qua khoa học kỹ thuật. America, Tổng thống cùng Tây Âu nguyên thủ nhiều lần khẩn cấp gặp mặt hoặc là mở điện. Nhưng mọi người mặt cùng lòng không cùng. Tất cả mọi người nghĩ tới lợi ích của mình, không nghĩ ra đối phó Hoa Hạ thật là tốt biện pháp. Thậm chí, có chút biện pháp tốt mới vừa nghĩ ra, thì có những hy vọng cùng Hoa Hạ hợp tác quốc gia. Đem tin tức truyền tới Hoa Hạ bên này, bí mật cùng Hoa Hạ nước tiếp xúc hy vọng hợp tác ngoại quốc nguyên thủ. Trong 10 người, thì 5-6, trừ phi giống như uy quốc loại này biết Hoa không thể nào cùng bọn họ hợp tác quốc gia kiên trì sẽ đối kháng rốt cuộc. Tây phương rất nhiều quốc gia cũng có của mình tính toán nhỏ nhặt. Hiện tại, kẻ ngu cũng biết, Hoa Hạ quật khởi đã thế không thể đờ. Nhóm hợp tác, xa so sánh với theo chân bọn họ là địch muốn sáng suốt gấp trăm lần. Chờ Lục Minh ở ngây người nửa ở lại cảng cơ, phát hiện Hồng Kông có đại biến dạng, đầu đường nhiều vô số khổng lồ tivi tường, nghe nói đây là Hồng Kông đài truyền hình xuống vốn gốc cùng cảng phủ hợp tác đỉnh con mắt. Thế giới thứ hai nhất cử nhất động, tuyệt đối sẽ nhấc lên tin tức, cảng đài truyền hình chỉ cần luôn luôn tiếp sóng, như vậy tin tưởng sẽ khai sáng thu thị tỷ số, cũng sẽ trở thành tin tức trung tâm. Cũng có rất nhiều không cách nào an bài thị tường cao lầu. Nhiều hơn rất nhiều tranh tuyên truyền, trong đó không ít còn có ngược lại phúng đắc ý vị. Tỷ như cao lầu trên vách vẽ lấy một ngụm giếng, bên trong có một cái bụng viết BBC Thanh Hoa. Ở tay đấm cơ, vừa nói, người nói cái gì, thế giới thứ hai, cái kia cùng rộng lớn là, góc chuyện audio.com, bầu trời bao la một, cũng là không thể nào tồn tại, đúng vậy mơ ước nước, đúng vậy xã hội không tưởng. Lại có cái Tây Dương Nam Tử, đứng ở ba tháp xuống, cầm cái người máy, cùng người khác nói khoác, chúng ta mới có thế giới vào trước kỹ thuật, bên kia, là mặc America quốc kỳ bờ cát quần người, ở trên bờ cát vù vù đại thủy, bất quá hắn trong mộng mình là thanh tĩnh, người khác cũng đang ngủ, cũng có chân đạp anh luân đào tử, giơ quả đấm, hướng về phía một đám so với mình cao lớn rất nhiều nam nữ giống to kêu to. Ai cũng không chính xác vượt qua ta mới là lão đại. Mưu đồ trong có cái khủng bố từ ngạo mạn hừ nói. Cái kia đã là 200 năm trước chuyện mà ở cao bồi bên người. Còn có cái càng cao hơn lớn người Hoa, khiêm khoát tay nói, không làm lão đại hảo nhiều, còn có vẽ lấy một cái đầu chói AV hai chữ uy. Cầm chạy bằng điện xoa bóp gậy nói, chúng ta ở nơi này phương diện lấy hiểu rõ thành tựu đó mới thế gian cao nhất khoa. Lại có cái tên bắt trước La Đan, Rô Đanh, suy tư tư thế. Ý nghĩ kỳ lạ, chúng ta là vũ trụ trung tâm, chúng ta tổ tiên sáng tạo cây gậy hình dạng vũ trụ. Những thứ này nhìn Lục Minh trận cười dữ rồi, Hồng Kông ngôn luận tự do cũng có chỗ tốt, đổi lại ở quốc nội, tin tưởng những thứ này khổng lồ ngược lại phúng bích họa là không thể nào xuất hiện. Bên trong quá giảng hòa hài hết lần này tới lần khác nước ngoài không điều một ít. Chỉ kém tin quyền mới là lão đại, không sai, Hồng Kông thật là lớn biến dạng, cái này mưu đồ nhìn người thật sự sảng khoái. Lục Minh cười to không ngừng phía trước nước ngoài diễu cợt bản thân hiện tại đến phiên người Hong Kong toàn bộ phản kích trở về. Tin tưởng những thứ này mưu đồ để cho người ngoại quốc rất quẫn. Tựa như vô hình bạt tai từng nhát quất vào trên mặt của bọn hắn. Cái này tính toán làm cái gì lão đại, chỉ còn có cái khủng bố ép mưu đồ, thừa thiên gia hỏa này rào rạt toan tính, theo hắn nói phía trước còn có mưu đồ, vẽ lấy một người lính mã dũng cường bạo tượng nữ thần tự do. Bất quá bởi vì Hoa Hạ phía chính phủ cảm thấy cái này mưu đồ không đủ cua đồng. Cho nên đặc biệt lệnh làm hủy bỏ. Nhưng cái này mưu đồ bị được 30 đang lúc trò chơi công ty xin đăng ký thành thế giới thứ hai trong đích công hội huy chương. Trong đó từ một đang lúc trò chơi công ty dùng 1.200 vạn đồng mới quăng. Ở nửa tháng trong lúc, Lục luôn luôn sống ở cơ. Chúng nữ cũng bận rộn thế giới thứ hai chuyển. Cho đến Lục Minh đi ra ở lại cảng cơ, mới cùng nhau chạy tới tiếp hắn. Trừ Dai Dai Nhan Mộng Ly Lâm Vũ Hàm, ngay cả Thanh Y cùng Linh cũng tới. Các người hí phách như thế nào? Lục Minh mới nhớ đích còn có một hí, mau hơ khô thẻ tre, còn kém ngươi. Mỹ nhân đột nhiên cười một tiếng, mồ hôi, ta liền quên đi, đang ta là áo rồng. Hí phần ít chút điểm cũng không cái gọi là. Cái gì, còn muốn ở thứ hai giới phách? Lục nghe nhỏ ngạc, chuyện này thật đúng là có chút điểm, vượt quá hắn tưởng tượng ở ngoài. Không bằng quả là lấy cảnh hoặc là kỹ năng đặc biệt. Thế giới thứ hai nhưng thật ra tốt phương, chúng ta xiếc phân sửa đổi đổi, người gì cũng không cần nói, chỉ cần đứng phách mấy cái xa kính gần kính là được. Hạ Linh cũng hy vọng Lục Minh tiếp tục xâm diễn, trên thực tế, không những Lục Minh ngay cả Nhan Mộng Ly, Lâm Vũ Hàm cùng Hạ Vấn Dung Giai Giai đẳng nữ cũng gia nhập không ít hí. Chuyện xưa lại tới nữa cái đại đột, bởi vì thứ hai giới tồn tại, để cho tới kế, gocchuyenaudio.com, hoạch một tháng xong việc các diễn viên, vừa chủ động yêu cầu lại thêm hí, đem kịch bản phản phục sửa đổi, để cho chuyện xưa càng thêm đặc sắc, chế tạo thế gian kinh điển, trở lại Tây Dương nhà lớn, Lục Minh nhìn thấy sân nhà Hoa Hoa Thượng dựng thẳng một tấm bảng. Đi tới vừa nhìn, thiếu chút nữa bị được lôi ngã, thì ra là đây là Lâm Vũ Hàm cùng Nhan Mộng Ly loại hoa hiểu rõ phương. Bên phải là Nhan Mộng Ly hoa, bên này là Lâm Vũ Hàm, nàng đem tiểu hoa hoa thành hơn 10 cách, trước tiên ở 5 cách để thượng chậu hoa, sau đó ở bên đang lúc dựng thẳng tấm bảng, viết xây rộng hơn 2 chữ, như thế nào, có sáng ý sao? Lâm Vũ Hàm rất toan tính, lợi hại, Lục Minh cho nàng lôi ngoài tiêu bên trong non, nhưng vẫn là cho nàng dựng thẳng một cái ngón tay cái. Mặc dù nàng cái này cách làm rất lôi nhân nhưng trong lúc vô tình cũng dẫn dắt Lục Minh. Để cho trong đầu hắn linh quang chợt lóe, quyết định cũng đem thế giới thứ hai xây, hiện tại có lớn hơn nữa năng lực, như vậy khai thác cùng xây rộng hơn lớn hơn nữa thế giới thứ hai. Cũng là thích hợp thời điểm, cứ như vậy, thế giới thứ hai thành công xây rộng hơn, có Lâm Vũ Hàm đồng học hoàn toàn lơ đãng công lao. Mặc dù nàng cử động lôi nhân nhưng thắng ở không lòng dạ nào mà. Trở lại đến gian phòng này chiếm trước mặt tích khổng lồ Tây Dương nhà lớn. Lục Minh có chút cảm khái. Ngày đó ở chỗ này mang theo Ôn Hinh phu nhân cùng Apri chạy trốn. Hiện tại, nhưng an an toàn toàn vào, hết thảy cảnh vật như cũ, nhưng tâm thái toàn không phải là. Trương Vân cùng Cốc Lanh canh nghênh đón đi ra ngoài, Lục Minh không thấy Trầm Khinh Vũ cùng Cảnh Hàn, nhỏ giọng hỏi Giai Giai, Trầm nha đầu đây, Giai Giai mỉm cười không đáp, mà Nhan Mộng Ly còn lại là trộm, nhóm còn tưởng rằng ngươi không nhớ đích thầm tỷ, nàng tới, nói thật, Lục Minh trong lòng giờ phút này vô cùng kích động. Đã thật lâu không có thấy Trầm nha đầu, hắn hiện tại mới phát, mình đến cỡ nào tưởng niệm nàng, hồn dắt mộng tất cả đều là cái kia thần khí tung bay Trầm nha đầu. Cách chương.